Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Tiên Vương Lĩnh Vực. Diệp Hàn theo thương sẽ đi ra lúc, trên thân nhiều 200.000 tiên tinh. Cái này khiến hắn không gì sánh được cảm thán nghèo khó hạn chế hắn tưởng tượng. Loại này tranh thủ tiên tinh tốc độ, nếu không phải phải gấp lấy đi Vân Giao Tiên Thành tìm Thanh Thanh. Hắn thậm chí đều muốn lại tại cái này trong thương hội lại mua sắm một nhóm tiên linh thảo. Tiếp tục luyện chế tiên đan bán ra. Diệp Hàn dự đoán chính mình đột phá đến chính tiên tối đa cũng chỉ cần 100.000 tiên tinh liền đấy. Đủ, còn có 7 ngày thời gian. Hắn muốn đợi đột phá đến chính tiên lại rời đi nơi này. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Tu vi càng cao, tiến về Vân Giao Tiên Thành đường liền sẽ càng thuận lợi. Vừa mới hung hiểm để Diệp Hàn không gì sánh được khát vọng có thể trở thành một tên chính thức tiên nhân, như hắn là chính tiên. Hắn tin tưởng hắn cũng có thể giống Lâm Kiêu như thế. Đứng tại ba tên chính tiên tu sĩ trên đỉnh đầu, không hề sợ hãi, lần nữa trở về vừa mới khách sạn. Diệp Hàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Tại tu luyện trước đó, Diệp Hàn tại bốn phía bố trí thần thức che đậy trận pháp, ẩn nặc trận pháp cùng phòng ngự trận pháp. Bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn nguyên bản còn muốn bố trí một đạo thời gian trận pháp đến gia tăng thời gian tu luyện. Đáng tiếc hắn quá đề cao hắn thời gian trận pháp. Hắn thời gian trận pháp là bắt nguồn từ hắn tại hạ giới đối thời gian lý giải. Chỉ là đồng dạng lý giải đến nơi đây lại căn bản bố trí không ra một cái hữu hiệu thời gian trận pháp. Diệp Hàn không biết đây có phải hay không là bởi vì hắn còn không có đột phá đến tiên trận sư. Nhưng hắn lại có một loại dự cảm. Cho dù hắn đột phá đến tiên trận sư, chỉ sợ cũng không cách nào bố trí ra hữu hiệu thời gian trận pháp. Bởi vì nơi này là tiên giới. Nơi này thời gian cùng không gian thâm ảo cũng không phải hạ giới có thể so sánh với. Muốn đụng chạm đến tiên giới thời gian cùng không gian, đồng dạng cần phải có áp đảo phiến thiên địa này thực lực. Chỉ là đây hết thảy đều cách hắn quá mức xa xôi, không cách nào bố trí ra thời gian trận pháp. Diệp Hàn cũng không giận nổi, trực tiếp đem quanh thân chất đầy tiên tinh bắt đầu tu luyện. Theo thiên tiên đến chính tiên, chỉ là linh nguyên cùng tiên nguyên chuyển hóa. Chỉ cần tiên tinh sung túc, tu luyện tốc độ rất nhanh. Tu luyện là không có bình cảnh. Diệp Hàn có hỏa linh cái này tu luyện thần khí, tu luyện tự nhiên là muốn bao nhanh có bao nhanh. Loại tu luyện này một mực duy trì liên tục 5 ngày thời gian. Vốn cho là 100.000 tiên tinh thì có thể đột phá chính tiên, lại không nghĩ rằng cái này vừa tu luyện kém chút tiêu hết Diệp Hàn tất cả tiên tinh. Hắn miễn cưỡng lưu 10.000 tiên tinh làm lấy truyền tống trận phí dụng, làm còn lại 190.000 tiên tinh toàn bộ hóa thành cho bụi. Một khắc này, Diệp Hàn rốt cục cảm giác được trong cơ thể mình rốt cuộc không có nửa điểm linh nguyên, mà chính là tất cả đều chuyển hóa thành tiên nguyên. Thiên tiên đột phá chính tiên cũng không có lôi kiếp, chỉ là linh nguyên cùng tiên nguyên một trời một vực, để Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch tiên nhân cường đại. Đột phá đến chính tiên, biến hóa rõ ràng nhất tự nhiên là thần thức, chỉ là lần này thần thức tăng cường tựa hồ cùng thường ngày có chỗ khác biệt. Tại hạ giới, theo tu vi đột phá, thần thức luôn luôn lấy bao trùm khoảng cách không ngừng kéo dài mà từng bước tăng cường. Mà giờ khắc này Diệp Hàn lại cảm giác hắn thần thức trừ biến đến càng xa bên ngoài, tựa hồ còn biến đến tràn ngập lực lượng. Loại này lực lượng thật giống như chỉ cần tại hắn thần thức phạm vi bên trong, hết thảy đều từ hắn trưởng khống đồng dạng. Loại này trưởng khống không còn là trưởng khống nguyên tố, mà chính là trưởng khống hết thảy có thể trưởng khống đồ vật. Loại này trưởng khống như cùng ở tại trước người hắn hình thành một mảnh thần thức lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, dường như hắn cũng là chúa tể. Diệp Hàn không biết người khác phải chăng cũng là như thế. Loại này thần thức lĩnh vực để hắn cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Thậm chí để Diệp Hàn có loại ảo giác, nếu như giờ phút này hắn trở lại Tinh Hà Đại Lục, cho dù là gặp lại cường đại như Phượng Cửu Thiên như vậy, chỉ muốn đối phương tại hắn thần thức lĩnh vực bên trong liền có thể mặc hắn nghiền ép. Loại này phóng khoáng, để Diệp Hàn thần thức lĩnh vực nhịn không được dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhanh toàn bộ phường thị đều tại Diệp Hàn thần thức lĩnh vực bên trong. Nhìn lấy phường thị đại tiểu hai bên đường phố trên vách tường dán đầy hắn cùng Lâm Kiêu lệnh truy. Nã, Diệp Hàn tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái kia từng chương lệnh truy nã nhưng lại không có lửa tự thiêu lên. Thời gian qua một lát, những cái kia lệnh truy nã thì toàn bộ hóa thành cho bụi. Nhìn lấy mọi người chấn kinh thần sắc cùng như Lâm đại địch bộ dáng. Diệp Hàn nội tâm không gì sánh được thoải mái. Hắn thu hồi thần thức lĩnh vực, bình phục tâm tình, ăn vào một khỏa chính nguyên đan. Rất nhanh lại đột phá đến nhị phẩm chính tiên. Là thời điểm khởi hành. Diệp Hàn dừng lại tu luyện, theo trước cửa sổ bay thẳng lên không trung, tế ra thanh vân, hướng về cách nơi này gần nhất Nam Viên Tiên Thành mà đi. Rời đi Diệp Hàn không biết hắn vừa mới cử động tại cái này nho nhỏ phường thị nhấc lên hạng gì sóng. Gió, cảm giác kia, làm sao giống như vậy tiên vương lĩnh vực? Cái gì gọi là giống? Cái kia rõ ràng cũng là tiên vương lĩnh vực. Tiên vương. Hoàng Tằng Thiên Tiên Vương không cũng chỉ có ngày chủ dụ Phong Tiên Vương một người sao? Chẳng lẽ còn có cái thứ hai Tiên Vương? Chẳng lẽ là Trung Thiên Vực Sứ giả Luyến Ngọc Tiên Vương? Người điên, Trung Thiên Vực Sứ giả làm sao lại tới nơi này? Người động não, có cái kia Tiên Vương sẽ nhàm chán đến dùng Tiên Vương lĩnh vực đến đốt cháy những thứ này lệnh. Truy nã, không phải Trung Thiên Vực Sứ giả, chẳng lẽ là... Chấm ngoặc kép, mọi người trong đầu hồi tưởng lại bị truy nã hai người. Bên trong một cái mặt tròn nam tử năm ngày trước đã xuất hiện. Một cái khác thoáng có chút anh tuấn nam tử trẻ tuổi nhưng thủy chung không thấy. Nam Viên Tiên Thành là Tử Hà Tiên Cảnh vùng cực nam một cái tiên thành. Phàm là trên tòa tiên thành hư không đều có phi hành cấm chế. Mặc kệ là phi hành khí vẫn là đạp lên phi kiếm. Hết thảy không cho phép tại trên tòa tiên thành hư không đi qua. Diệp Hàn cũng vô pháp ngoại lệ. Cho nên đến nơi đây hắn cũng không thể không dừng lại phi hành. Diệp Hàn đi tới Nam Viên Tiên Thành đã là ngày hôm sau giữa trưa. Tiên thành cũng là tiên thành. Vô luận là tổng thể bố cục cùng vẫn là cục bộ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Đều thể hiện một chữ. Tiên, không kịp thưởng thức tiên thành phong phạm. Diệp Hàn thẳng đến mục tiêu. Nam Viên Tiên Thành truyền tống trận tại Tiên Thành phía Bắc. Cho nên Diệp Hàn chỉ có thể tăng tốc cước bộ, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, thẳng đến truyền tống trận ở chỗ đó. Chỉ là càng chạy Diệp Hàn càng cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ tất cả mọi người hướng về một phương hướng, tựa như một cái trùng trùng điệp điệp đại bộ đội một dạng. Mà lại mọi người so tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Vị này tiên hữu mời. Xin hỏi tiên hữu thần thái trước khi xuất phát cớ gì như thế vội vàng? Diệp Hàn tùy tiện ngăn lại một người nam tử hỏi. Nam tử kia bị Diệp Hàn ngăn lại. Nguyên bản sắc mặt rất là không tốt. Khi thấy Diệp Hàn cũng là một cái chính tiên lúc. Mới chậm rãi cước bộ nói ra. Người cũng là đi xem hoa tiên tử giải đấu lớn a. Diệp Hàn vội vàng gật đầu. Người cũng là muốn ngồi truyền tống trận a. Diệp Hàn lần nữa gật gật đầu. Cái kia còn mài cọ cái gì? Ngày mai cũng là hoa tiên tử giải đấu lớn. Nghe nói Vân Giao Tiên Thành đã kín người hết chỗ. Lập tức liền phải đóng lại truyền tống trận. Cái gì? Kín người hết chỗ. Đóng lại truyền tống trận. Nghe đến đối phương lời nói. Diệp Hàn trong nháy mắt khẩn trương lên. Nếu thật là dạng này. Đây chẳng phải là như thế nào đều không tiến vào Vân Giao Tiên Thành. Nghĩ tới đây. Diệp Hàn chỗ nào còn ẩn giấu thực lực, tật phong bộ toàn lực mở ra phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh từ trong đám người xuyên thẳng qua mà qua. Mà vừa mới cái kia trả lời hắn vấn đề nam tử, thì mặt đen lại địa ngốc tại chỗ. Diệp Hàn tốc độ cũng không chậm, chỉ là chờ hắn đến thành Bắc truyền tống trận lúc, nơi này sớm đã hàng lên thật dài đội ngũ, không nghĩ tới đều thành tiên còn phải xếp hàng. Nhìn lấy đám người hùng hùng hổ hổ bộ dáng, Diệp Hàn cảm giác có chút hoang đường, như là hắn vẫn là một phàm nhân. Đánh chết hắn cũng không tin trước mắt những thứ này táo bạo không chịu nổi đầy miệng thô tục người. Cũng là truyền thuyết kia bên trong cao cao tại thượng tiên nhân. Uy, chen ngang người kia, cút sang một bên. Mẹ hắn, chen cái gì chen, lại chen đánh nổ đầu ngươi. Người nào mò cái mông ta? Diệp Hàn nguyên bản đứng tại cuối cùng. Thế nhưng là rất nhanh phía sau hắn thì hàng rất hàng dài. Khó trách Vân Giao Tiên Thành phải đóng lại truyền tống trận. Trận thế này quả thực đáng sợ. Xem ra chính mình còn là xem thường Hoa Tiên Tử tuyển bạt giải đấu lớn sức ảnh hưởng. Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch Liễu Thiên Thiên vì sao mũi vểnh lên trời. Nếu như Hoa Tiên Tử bị truy phủng đến tận đây, cái kia nàng hoàn toàn có lý do mũi vểnh lên trời. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn không khỏi lo lắng. Nếu như Thanh Thanh thật ra nhập vào trận này tuyển bạt bên trong, mình muốn đem nàng cứu ra cái kia là bực nào khó khăn. Người càng ngày càng nhiều, đội ngũ tốc độ đi tới lại như là ốc sên đồng dạng. Diệp Hàn thần thức hướng phía trước thăm dò, phát hiện vấn đề căn bản là tại mấy cái kia thiên binh trên thân. Bọn họ không chỉ có thu lấy phí dụng, còn cầm lấy một chiếc gương không ngừng tại mặt người bộ tiến hành liếc nhìn. Đây chẳng lẽ là trên địa cầu tiên tiến nhất mặt người kỹ thuật phân biệt? Diệp Hàn sắc mặt rất nhanh liền từ loại này trò đùa bên trong ngưng trọng lên. Cái này thật là mặt người kỹ thuật phân biệt. Thông qua thần thức quan sát, Diệp Hàn phát hiện thiên binh trên tay cái này một chiếc gương. Rất nhẹ nhàng liền có thể phát hiện bị chiếu xạ người phải chăng mang mặt nạ. Sau đó đối chiếu thiên binh tay bên trong một cái ngọc giản. Chỉ cần không phải trong ngọc giản người, cho dù là mang mặt nạ, những thiên binh kia vậy mà cũng không vạch trần. Diệp Hàn thần thức lặng yên không một tiếng động đem ngọc giản kia xem một bên. Không nhìn thấy chính mình bức họa, cái này khiến hắn thở phào. Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện mấy khuôn mặt quen thuộc. Hạ Hầu Ngọc cùng Hạ Hầu Liệt bức họa vậy mà cũng ở bên trong. Hắn bức họa, rất nhiều hắn đều tại nô dịch khu gặp qua. Cái này gọi tiên vương kính, là dùng tiên vương thần thức ngưng kết mà thành, có thể xuyên thấu một số phổ thông mặt nạ. Nghe nói Đoạn Thiên Nhai nô dịch khu 3 ngày trước bị người diệt đi, thì liền thiên tướng trên tay thật vất vả đề luyện ra 2 đúc hư không bí ngân cũng bị cướp đi. Bên trong nô dịch tất cả đều chạy, thiên binh đây là tại truy tra những cái kia nô dịch. Sau lưng một đạo thanh âm ôn hòa truyền đến, Diệp Hàn quay đầu đi. Phát hiện nói chuyện là một người mặc áo gai thanh niên nam tử. Nam tử xem ra rất là nhu hòa. Trên trán lộ ra một cỗ một cách tự nhiên thân thiết. Cho người một loại an lành cảm giác. Hắn tu vi cần phải tại chính tiên trung kỳ. Áo gai thanh niên lời nói giống như một đạo sấm sét gõ vang tại Diệp Hàn trong lòng. Hắn rốt cuộc minh bạch tới. Nguyên lai những thiên binh này ngay tại điều tra tất cả đều là nô dịch khu nô dịch. Diệp Hàn đột nhiên cảm giác sự tình đã vượt qua hắn đoán trước. Lâm Kiêu thậm chí ngay cả hư không bí ngân đều thuận tiện đoạt. Nguyên bản sự kiện này có thể làm thần không biết quỷ không hay. Chỉ cần cứu đi Hạ Hầu huynh muội, lại thả đi những cái kia nô dịch liền tốt. Có thể cái kia ra hỏa liền hư không bí ngân đều không buông tha. Cái này thiên chủ phủ còn không phải điên a. Phải biết cái kia 2 đúc hư không bí ngân thế nhưng là hoàng tăng thiên dâng lễ cho trung thiên. Vực cực phong thiên, cực phong thiên thiên quân lại cầm tới phạm lãi thu đồ đệ đại điển phía trên làm quà mừng. Có thể nghĩ muốn là cực phong thiên sứ giả biết được hư không bí ngân bị cướp về sau. Cái kia là bực nào tức giận, cũng khó trách sẽ như vậy chậm. Nguyên lai những thiên binh này là muốn mượn cơ hội này bắt đào tẩu nô dịch. Diệp Hàn nhìn xem sau lưng nam tử, giả vờ vô tâm hỏi, bí ngân đều bị đoạt, còn làm cái gì Hoa Tiên Tử tuyển bạt giải đấu lớn? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.